Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 105 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phàm kéo Linh Hồ Uyển Nhi lại, không cần quan tâm đến đám người Lương Hồng. Quan trọng là đường chủ của võ đường còn chưa xuất hiện. Không thể ngờ, hai người đó lại là đệ tử của Thất Tinh Tông, mà Thất Tinh Tông lại là đại tông môn xếp thứ ba trong hàng cửu tông. Không sai, chỉ một câu nói đã dọa đệ tử của Thất Tinh Tông chạy mất dép. Chuyện này để lọt ra ngoài, e là Thất Tinh Tông không còn mặt mũi nào nữa luôn. Còn có tâm trí lo chuyện người khác, tôi cũng phải rút trước đấy. Mọi người bàn tán không ngớt, một vài người cảm thấy không được thoải mái khi thấy Diệp Phàm lại lần nữa nhìn về phía bọn họ. Một người bỏ đi, những người khác cũng tức tốc chạy theo. Dường như trong trước mắt, trong sân đã không còn một bóng người. Bạch Trường Thành nhìn Diệp Phàm chằm chằm, sau đó cũng rời đi. Thấy nhiều người sốt sắng rời đi, Linh Hồ Uyển Nhi cười nói: "Bọn chúng đều gọi anh là Diệp Thâm nha, nói anh lòng dạ đen tối." Ha ha ha ha. Diệp Phàm nhăn trán. "Chẳng qua là Linh Hồ Tinh Phong không gặp may thôi." "Vậy anh có thể khiêu chiến với người nhà họ Linh Hồ chúng tôi rồi." Linh Hồ Uyển Nhi trợn mắt nhìn anh. "Chuyện này để bàn sau." Diệp Phàm vội vàng đi về phía Hàn Tuyết. Lúc này, Hàn Tuyết và Hàn Tử Di đang đỡ Long Linh, trưởng lão Hồng của võ đường đang nói chuyện với cô ta. Diệp Phàm đi tới, ngạc nhiên nhìn trưởng lão Hồng. "Diệp Phàm, đây là người của Ám Long Hoa Hạ chúng ta." Không đợi Diệp Phàm hỏi, Long Linh đã nói trước. "Ám Long Hoa Hạ?" Diệp Phàm chợt ngẩn người, không ngờ Ám Long Hoa Hạ từ lâu đã để ý tới chỗ này. Anh còn cho rằng ông ta có thù với võ đường, cho nên nằm vùng ở đây, nhân cơ hội lần này mà ra tay báo thù. Cũng giống như Tần Tiểu Điệp trước kia, làm vợ của Phan Khôn gần 3 năm, cũng chỉ đợi có một ngày có thể giết chết được ông ta, trả thù cho bố. "Xin chào, tôi là Diệp Phàm." Diệp Phàm đưa tay ra, người của Ám Long Hoa Hạ đương nhiên là chiến hữu của anh. "Tôi là Hồng Đào." Hai người hàn huyên một lát, Hồng Đào cười nói: "Cô Long nói không sai, nhưng tôi cũng không hoàn toàn là người của Ám Long Hoa Hạ." "Ồ, xin được chỉ giáo." Hồng Đào cười chỉ Diệp Phàm nói: "Thực ra cũng giống như những gì vừa rồi cậu đã nghĩ, tôi đúng là có thù với võ đường. Tiêu diệt võ đường cũng là mục tiêu của tôi. Để vào được võ đường, tôi đã nhận sự giúp đỡ của Ám Long Hoa Hạ, cho nên tôi cũng được coi là có một nửa là người của Ám Long Hoa Hạ." Hồng Đào giải thích, hóa ra ông ta được coi là thành viên vòng ngoài của Ám Long Hoa Hạ, giúp Ám Long Hoa Hạ thu thập tin tức tình báo, truyền đạt thông tin. Thế nhưng, Ám Long Hoa Hạ không nhúng tay vào chuyện cá nhân, chỉ có điều sẽ dùng danh nghĩa của mình mà thôi. Cho nên, việc ra tay giết chết trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn hoàn toàn là vì cứu Long Linh. Nếu như Hàn Tuyết không đi cùng với Long Linh, thì có lẽ Hồng Đào cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn, chứ không ra tay cứu giúp. Mà nếu đã ra tay, cũng đồng nghĩa ông ta đã bại lộ thân phận. Phải biết rằng, tới giờ phút này, đường chủ của võ đường vẫn còn chưa xuất hiện. Hơn nữa, trận chiến giữa Diệp Phàm và võ đường được coi là trận chiến nội bộ trong giới võ lâm, cho nên Ám Long Hoa Hạ sẽ không được nhúng tay vào. "Trưởng lão Hồng, đường chủ của võ đường đâu?" Diệp Phàm hỏi, vì đây là chuyện anh quan tâm nhất. Hồng Đào lắc đầu, trầm giọng nói: "Không có ở trong võ đường." "Không ở đây sao?" Diệp Phàm mặt biến sắc, bởi nếu đường chủ của võ đường vẫn còn sống, thì đây sẽ là mối uy hiếp lớn nhất đối với anh. Nếu như đường chủ của võ đường âm thầm quan sát anh trong bóng tối, chuẩn bị phát động một trận tập kích giết chết anh, thì Diệp Phàm cũng khó lòng chống đỡ được. "Không sai, tôi đã tới nơi đường chủ thường lui tới bế quan, nhưng không thấy người đâu." "Vậy Vậy Trường Lão Hồng biết ông ta đi đâu không? Diệp Phàm vội vàng hỏi. Không rõ, 3 ngày trước tôi còn nhìn thấy đường chủ, thế nhưng vừa rồi tôi theo lời mời của đại trưởng lão tới đã không thấy đường chủ. Ông ta không để lại bất kỳ thứ gì như giấy nhắn hay sao? Cũng không thể nào biến mất tăm thế được chứ. Diệp Phàm cau mày không tin. Thế nhưng Hồng Đào vẫn lắc đầu nói, tôi có lời này với cậu, tránh xa thành phố cảng càng xa càng tốt. Nếu không, ông ta tới trả thù, cậu không chống đỡ được đâu. Hiện tại cậu không phải là đối thủ của ông ta. Diệp Phàm cau mày. Ông ta ở cảnh giới nào? Sắp đạt tới cảnh giới cao nhất hay sao? Hồng Đào giọng hoài nghi. Trưởng lão của võ đường cũng chỉ cần nhón một ngón chân cũng đã tới tiểu tông sư đại thành, thì cậu cũng phải biết đường chủ của võ đường mạnh ra sao. Diệp Phàm cau mày, anh khó có thể hình dung ra được đường chủ của võ đường lại mạnh tới thế. Hơn nữa, Diệp Phàm vẫn bị bản thân giới hạn, dù sao võ đường cũng là bá chủ ở thành phố cảng này. Cho nên cũng không lấy làm lạ khi biết đường chủ của võ đường mạnh như vậy. Dù gì, võ đường cũng được Lăng Tiêu Sơn chống lưng. Người này định xử lý thế nào? Diệp Phàm chỉ một vài người vẫn còn đang đứng trong sân. Người của võ đường rất đông, mà anh cũng không thể giết chết toàn bộ bọn họ được. Tha cho bọn họ đi, tuy là đệ tử của võ đường, nhưng không phải ai cũng ác. Hồng Đào lắc đầu nói, vậy ông cứ xem rồi xử lý, nhưng tôi sẽ không để võ đường còn có thể tồn tại được ở thành phố này. Diệp Phàm trở nên hung hăng, vừa dứt lời anh liền đi về phía cổng chính. Những đệ tử của võ đường đứng canh cửa lần lượt nhường đường cho anh. Sau khi đi ra ngoài, Diệp Phàm liền nhìn thấy còn có không ít người vẫn chưa rời đi. Anh bình thản liếc một cái rồi mở cúp sau, lấy ra một cái can lớn. Chiếc can vừa được nhấc ra đã nồng nặc mùi xăng. Mùi xăng? Diệp Thầm Nhỏ định đốt võ đường sao? Người nọ khịt khịt mũi, ngạc nhiên hỏi sau khi ngửi thấy mùi xăng. Diệp Phàm, cậu định đốt chỗ này sao? Nhìn thấy anh xách can nhựa ra, lại ngửi thấy mùi xăng, Hồng Đào mặt liền biến sắc nói, đúng vậy, võ đường đã đi vào lịch sử rồi, cho một mùi lửa thiêu trụi nó luôn, càng tốt chứ sao? Thần sắc Diệp Phàm trở nên lạnh lẽo, một tay xách can xăng đi tới khu vực chính của võ đường rồi tưới xăng vào đó. Các người còn không đi, ở đây đợi chết hả? Hồng Đào lớn tiếng nói khi nhìn những đệ tử còn đang há mồm tỏ ra kinh ngạc. Sau một tiếng, ai nấy vứt hết vũ khí trong tay, tức tốc chạy ra cửa chính. Còn Hồng Đào đứng nhìn Diệp Phàm đang tưới xăng, nét mặt tỏ ra vô cùng lạnh lùng, lại có chút thù hận. Ông ta nằm vùng trong võ đường đúng 9 năm, vừa mới ngồi vào vị trí trưởng lão. Còn mục tiêu của ông ta chính là để tiêu diệt võ đường, giết chết đường chủ của võ đường. Nhưng hôm nay, võ đường đã bị tiêu diệt, song đường chủ vẫn chưa xuất hiện. Trưởng lão Hồng, chuyện này tôi sẽ báo cáo lại với ông nội, cảm tạ ơn này của ông. Có cơ hội, ông nội tôi sẽ gặp ông sau. Long Linh đột nhiên nói. Hồng Đào ngẩn người. Ông nội của Long Linh lại là Hắc Long, một trong 3 long của Ám Long Hoa Hạ. Một đại cao thủ có sức mạnh đáng sợ. Đây là nhân vật ông không bao giờ dám ngước nhìn. Cho nên, Hồng Đào chắp tay theo kiểu của người trong giới võ lâm, cười nói. Vậy tôi phải cảm ơn cô Long trước, rất mong chờ được gặp Hắc Long. Sau đó, ông ta liền chuyển qua việc khác. Nhưng Hồng Đào tôi cũng nhắc nhở một chút, các cô nhất định phải thận trọng với đường chủ võ đường. Lúc này, ông ta đột nhiên biến mất. Nếu ông ta chưa chết, thì tôi cũng phải ẩn cư một khoảng thời gian. Chỉ dựa vào mình tôi, đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của đường chủ võ đường. Hơn nữa, ông ta nấp trong bóng tối, mọi người cần càng phải cẩn thận hơn. Ngọn lửa ngùn ngụt, khói đen cuộn trời. Bên ngoài võ đường còn không ít người vẫn đang tụ tập, nhìn ngọn lửa cháy phừng phừng trước mặt. Trong những người này, thậm chí còn có một vài người là đệ tử của võ đường. Gia nhập võ đường đã nhiều năm, hôm nay nhìn võ đường bị thiêu rụi, trong lòng ai nấy đều có chút ngậm ngùi. Tại một nơi cách đó không xa, một người đàn ông đứng nhìn võ đường bị ngọn lửa ngập trời đốt cháy không khỏi run lên. Sư huynh Trùng, chúng ta mau tới tông môn của huynh báo lại chuyện này, nếu như bị hắn ta phát hiện thì thảm đấy. Một người đàn ông khác đứng bên cạnh gã ta sốt sắng nói. Hai người này không ai khác chính là Trung Giật Phi và một đệ tử của võ đường. trong trận vây đánh Diệp Phàm ngày hôm nay, đáng ra gã ta cũng tới. Thế nhưng nhà họ Trùng có chuyện, thế nên gã ta buộc phải quay về. Cho nên khi gã ta làm xong mọi chuyện quay lại, đã thấy cảnh tượng đệ tử của võ đường ai nấy đều hoảng sợ chạy tan tác ra ngoài. Đầu óc gã ta nhanh chóng suy nghĩ, rồi liền túm một tên đệ tử chạy ra ngoài hỏi một lượt, mới biết được tất cả mọi chuyện. Được, tôi chụp lại mấy tấm ảnh đã. Giọng Trung Giật Phí có hơi run lên, cẩn thận suy nghĩ về trận đấu giữa Diệp Phàm với võ đường. Tất cả mọi chuyện đều do gã ta mà ra. Bây giờ võ đường bị tiêu diệt, còn gã ta vẫn đang sống sờ sờ. Nhưng trong lòng gã ta có chút bất an. Cậu nói, Diệp Phàm có đánh tới Lăng Tiêu Sơn không? Trung Giật Phí hỏi mà như đang tự nói với mình. Sư huynh Trung, không thể nào, Lăng Tiêu Sơn mạnh thế nào chứ? Người đàn ông đó lắc đầu nói. Diệp Thâm Nhỏ chắc sẽ không dám tới đâu. Diệp Thâm Nhỏ? Trung Giật Phí nghi ngờ hỏi lại. Chính là Diệp Phàm, hắn ta lòng dạ quá đèn tối, hắn ta đã khiến cả võ đường và người nhà Linh Hồ đều... Người đàn ông đại khái kể lại một lượt. Trung Giật Phí trợn tròn mắt nhìn. Vô liêm sỉ! Sau đó, hai người nhanh chóng rời đi. Bên ngoài võ đường, Diệp Phàm nhìn ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười thâm sâu. Sao thế Diệp Phàm? Linh Hồ Uyển Nhi hỏi. Chuyện này vẫn còn chưa xong, người mà tôi nghĩ tới vẫn chưa xuất hiện. Diệp Phàm lạnh lùng cười nói. Linh Hồ Uyển Nhi có chút không hiểu, Hàn Tuyết cũng nhìn anh. Trung Giật Phi của nhà họ Trung, hắn ta là người đầu sỏ cho tất cả mọi chuyện này. Bằng không, võ đường vẫn còn là bá chủ ở thành phố này, anh vẫn còn là thằng ở rể. Vừa dứt lời, Hàn Tuyết lập tức phản ứng lại ngay, trầm giọng nói. Là người lần đầu tiên bắt cóc em, lần thứ hai giết người của chúng ta. Không sai, chính là hắn. Tuy không mạnh, nhưng phách lối thì không ai bằng. Diệp Phàm lạnh lùng cười. Vậy chúng ta... Diệp Phàm nhìn các cô, cười nói. Chúng ta đi về trước đã. Đường chủ võ đường chắc chắn biết vị trí của căn biệt thự số 1, tạm thời không nên ở đó. Em đi mua thêm căn khác, còn anh tới nhà họ Trung một chuyến. Bây giờ đã không thể ở trong căn biệt thự số 1 được nữa. Lần này võ đường chắc chắn sẽ tìm tới tận nhà. Đường chủ trở về, thấy võ đường bị đốt trụi, rất có khả năng sẽ tới nhà giết người luôn. Có chắc là không cần đi cùng anh không? Linh Hồ Uyển Nhi hỏi lại. Không cần, các cô về trước đi, vết thương của Long Linh cần cô giúp. Diệp Phàm nói xong, liền chào tạm biệt mọi người, khởi động xe rồi rời đi. Ý, Diệp Thâm Nhỏ sao đi vội thế nhỉ? Lẽ nào định đi giết nhà nữa? Mọi người nhìn Diệp Phàm rời đi còn vội hơn cả nhóm Hàn Tuyết, liền đoán giả đoán non. Tôi thấy cũng rất có khả năng đấy, hay là chúng ta đi theo? Khụ khụ, nhớ thấy được không? Vãi trưởng, đã có người bám theo rồi kìa. Một người hét lên, chỉ hai chiếc xe đang bám theo phía sau. Cô Long, tạm biệt. Hồng Đào chào từ biệt, rồi nhanh chóng rời đi. Nhóm Hàn Tuyết cũng nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, chỗ này chỉ còn trở lại võ đường đang cháy dở. Thế nhưng, thông tin võ đường bị đốt cháy như mồi lửa nhanh chóng lan khắp nơi. Trong giới võ lâm đã dấy lên trận đại địa chấn. Chuyên nhân của Đào Mà một mình tiêu diệt cả võ đường, chém giết hơn 10 tiểu tông sư. Cả võ đường đã bị thiêu cháy, ngoại trừ đường chủ của võ đường vẫn chưa xuất hiện ra, các trưởng lão của võ đường đều đã bị giết sạch. Còn vị trưởng lão phản đồ kia bị người ta đồn là quân cờ được Diệp Phàm gài vào từ trước. Đủ mọi loại lời đồn xuất hiện, nhất là chuyện Diệp Phàm chơi xỏ Linh Hồ Tinh Phong, khiến người ta gọi anh là Diệp Thâm Nhỏ vô liêm sỉ. Lúc này, trong biệt thự nhà họ Hàn tại thành phố Cảng, Hàn Bách Hào sau khi trở về vẫn còn rùng mình run sợ. Ở võ đường, Diệp Phàm đã phát hiện ra gã ta, ánh mắt đó khiến gã ta như rơi vào hầm băng. Thế nhưng, Diệp Phàm khi đó còn đang bận đối đầu với kẻ thù trước mặt, cho nên cũng không để ý tới gã ta. Bách Hào, có phải con tới võ đường hay không? Hàn Húc Đồng đi tới, kinh ngạc hỏi. Bố, bị giết sạch rồi. Người của võ đường bị giết sạch rồi. Hàn Bách Hào vội vàng ôm chầm lấy cánh tay của Hàn Húc Đông. Người kia lúc nào tới vậy ạ? Con không thể ở lại thành phố Cảng được nữa, phải mau chóng rời đi thôi. Con sợ sớm muộn gì nó cũng tới giết con. Con... Hàn Húc đồng hận sắt không thể rèn thành thép. Tiên võ đường bị đốt cháy đã được lan truyền. Ông ta không để Hàn Bách Hào đi. Nhưng không ngờ Hàn Bách Hào vẫn lén chạy tới đó. Bố sẽ liên hệ với người đó ngay. Trước khi người đó tới, tốt nhất con nên ngoan ngoãn nghe lời cho bố. Hàn Húc đồng lớn tiếng giáo huấn gã ta một trận rồi mới quay người đi. Tứ Phương Tông, Hoắc Thanh Thanh luyện tập xông từ trong sân đi ra. Còn chưa đi được bao xa, đã nhìn thấy mấy đệ tử của Tứ Phương Tông đang sôi nổi bàn tán chuyện gì đó, giống như đang kể chuyện. Thoáng nghe thấy có nhắc tới hai chữ võ đường, hơn nữa còn có một người cầm điện thoại phát trực tiếp. Sư huynh, các huynh đang nói gì vậy? Hoắc Thanh Thanh cũng góp vui, cười tươi hỏi. Sư muội Thanh Thanh vẫn chưa biết gì sao? Mấy người này rất nhiệt tình, liền chào hỏi với cô ta. Hoắc Thanh Thanh rất xinh, tốt tính, lại dí dỏm, cho nên được lòng mọi người hơn sư tỷ Phương Giao của cô ta. Hồi nữa, cũng chính vì Tiêu Mặc Xanh của Hồn Thiên Môn tới Tứ Phương Tông hỏi cưới Hoắc Thanh Thanh, cho nên càng khiến Hoắc Thanh Thanh trở nên đặc biệt trong Tứ Phương Tông. Đúng rồi, sư muội Thanh Thanh, tôi có nhớ, hình như muội cũng tới từ thành phố Cảng, đúng không? Một người đàn ông đột nhiên cất tiếng hỏi. Vâng, Hoắc Thanh Thanh gật đầu. Người đàn ông đó liền chỉ vào điện thoại. Việc này xảy ra ở thành phố Cảng đấy. Bá chủ của thành phố Cảng bị người ta tiêu diệt rồi. Đám cháy này chính là ở võ đường. Làm sao có thể chứ? Hoắc Thanh Thanh ngạc nhiên hô lên. Võ đường là bá chủ ở thành phố Cảng đã cả 10 năm nay. Làm sao có thể bị người ta đốt cháy được chứ? Chỗ bị cháy đúng là võ đường đấy. Theo tên này thì Diệp Thâm Nho đã giết sạch trưởng lão của võ đường, sau đó đốt trụi võ đường luôn. Người đàn ông đó hứng khởi nói. Diệp Thâm Nho là ai vậy? Hoắc Thanh Thanh nghi ngờ hỏi lại. Diệp Phàm, truyền nhân của Đao Ma. Nghe nói vì lòng dạ ác độc cho nên mọi người có mặt tại hiện trường đều gọi hắn là Diệp Thâm Nho. Bây giờ nó đã trở thành biệt danh của hắn rồi. Ha ha ha ha. Người đàn ông đó cười lớn, còn Hoắc Thanh Thanh lại rùng mình, giống như bị sét đánh trúng mà ngẩn người ra. Sư muội Thanh Thanh, muội sao vậy? Có người nhà ở võ đường sao? Đúng rồi, nếu như có người nhà bị tên Diệp Thâm Nho này làm hại thì chúng tôi sẽ giúp muội báo thù. Mấy người bọn họ liền trở nên tức giận, ai nấy cũng đều nói sẽ giúp Hoắc Thanh Thanh. Trong sân nhỏ tinh tế và gọn gàng, Hoắc Thanh Thanh ngồi trên ghế đá, một tay đặt lên bàn đá, tay còn lại chống má. Một hồi nghiến răng, một hồi cười, trong lòng cô ta hiện giờ vô cùng hưng phấn. Vừa rồi cô ta đã biết được tất cả từ trong miệng bọn họ. Diệp Thâm Nho chính là Diệp Phàm, người tiêu diệt võ đường chính là Diệp Phàm. Điều khiến cô ta kích động là Diệp Phàm lại có thực lực mạnh nhiều vậy. Trước đây, bởi vì Liên minh Võ Đạo phát ra lệnh săn giết, dẫn tới các đệ tử trẻ tuổi từ mọi thế lực lớn trong giới võ đạo đều tìm kiếm Diệp Phàm khắp các nơi, muốn truy lùng anh. Để ngăn Phương Giao nói ra địa chỉ nơi Diệp Phàm đang sống, cô ta đã bị Phương Giao buộc phải quỳ xuống. Không ngờ tin tức vẫn bị lọt ra ngoài, cô ta đã quên rằng đứng phía sau võ đường là Lăng Tiêu Sơn. Lăng Tiêu Sơn thế nhưng là một phương thế lực thuộc giới võ đạo. Vì vậy, nơi ở của Diệp Phàm sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài. Mà khi họ chia tay lúc đầu, thực lực của Diệp Phàm cũng mới chỉ là ám kình đại thành mà thôi. Giờ đây, anh đã là tiểu tông sư, hơn nữa còn là một tiểu tông sư lớn mạnh như vậy. Trong lòng cô ta lập tức nảy ra ý định, cô rất muốn gọi điện cho Diệp Phàm, nhờ anh đến Tứ Phương Tông đánh bại Tiêu Mặc Xanh. Cô không muốn gả cho hắn ta. Nhưng suy đi tính lại, cô ta lại sợ hãi, lòng rối như tơ vò. Tiêu Mặc Xanh ở Hồn Thiên Môn không phải là nơi nhiều võ đường hay Lăng Tiêu Sơn có thể so sánh được. Trong mắt Hồn Thiên Môn, họ chỉ là những môn phái còn, không đáng nhắc tới. Nếu như Diệp Phàm tới chọc giận Hồn Thiên Môn thì sẽ là một rắc rối lớn. Đột nhiên, đôi mắt cô ta lóe sáng, xuất hiện một tia bực bội. Ở lối vào sân nhỏ xuất hiện một người phụ nữ. Hoắc Thanh Thanh thấy vậy thì chần chừ trong giây lát mới đứng lên. Phương Giao, nhận lấy một trường của tôi. Hoắc Thanh Thanh hét lên một tiếng, thân hình vọt nhanh về phía Phương Giao đang đứng bên cửa. Phương Giao nghe thấy tiếng quát tháo, thấy Hoắc Thanh Thanh bỗng nhiên đánh về phía mình thì vẻ mặt kinh ngạc đan xen phẫn nộ không thôi. Cô ta thét chói tai một tiếng. Hoắc Thành Thành, cô bị thần kinh à? Lúc đầu bắt tôi phải quỳ xuống, bây giờ chị quỳ xuống cho tôi. Hoắc Thành Thành gào lên, lòng bàn tay mang theo tiếng gió rít vỗ về phía ngực của Phương Giao. Bộp! Phương Giao hốt hoảng tiếp chiều, chặn lại một trường này, nhưng một trường khác lại bị Hoắc Thành Thành đánh trúng vào ngực. Nhìn không ra, chị còn có phần này nở này, không biết là công lao của vị sư huynh nào đây? Hoắc Thành Thành trầm chọc nói. À, Hoắc Thành Thành, cô muốn chết! Ngực của Phương Giao bị đánh trúng, cơn đau âm ỉ ập tới, cô ta gào lên một tiếng. Đây là lời cô ta thường dùng để bôi nhọ Hoắc Thành Thành. Không ngờ hôm nay lại bị cô ta lấy ra phản kích ngược lại trên thân mình. Hôm nay chị nhất định phải quỳ xuống cho tôi. Soạt, Hoắc Thành Thành yêu kiều hét lớn, trực tiếp rút ra thanh kiếm nơi thắt lưng, chém về phía Phương Giao. À, cô thực sự muốn tìm chết mà. Phương Giao bùng lên lửa giận, đồng thời cũng rút ra kiếm của mình, liều mạng chiến đấu cùng Hoắc Thành Thành. Hai người mặc dù là tỉ muội đồng môn, nhưng thù hận lại không nhỏ. Mỗi một đường kiếm đều là sát chiêu, hoàn toàn muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Bách Hoa Linh Lung kiếm quyết! Hoắc Thành Thành kêu lên. Đây là kỹ năng võ công mạnh nhất mà cô nắm được, cũng chính là bí kíp không truyền ra ngoài của Hoa Vũ Dung. Giữa hai người bọn họ, Hoa Vũ Dung chỉ truyền dạy lại cho cô ta. Thứ khốn kiếp! Dựa vào đâu? Dựa vào cái gì? Hoắc Thành Thành vừa xuất ra Bách Hoa Linh Lung kiếm quyết, Phương Giao ngay lập tức phát điên. Cô ta đố kỵ muốn chết, cô ta mới là đại đệ tử, nhưng Hoa Vũ Dung lại không giao lại cho cô ta, mà chỉ truyền dạy lại cho Hoắc Thành Thành. Kiếm quang đan xen, tiếng kiếm vang lên không ngừng. Hoắc Thành Thành sử dụng Bách Hoa Linh Lung kiếm quyết, khiến Phương Giao ghen tức tới phát điên, cùng tâm lý bất ổn. Sự phân tâm trong khi chiến đấu của Phương Giao đã tạo cơ hội cho Hoắc Thành Thành nắm lấy sơ hở. Một kiếm chế phục kẻ địch, trường kiếm đã gác trên cần cổ Phương Giao. Mà thanh kiếm của Phương Giao lại bị Hoắc Thành Thành hất bay ra ngoài, rơi xuống đất cách cô ta hơn 3 mét. Sư tỷ tốt, chị thua rồi. Khuôn mặt Hoắc Thành Thành tràn ngập ý cười, kiếm kẻ sát trước cổ của Phương Giao. Cảm giác lạnh lẽo từ sự tiếp xúc với kim loại khiến cơ thể mềm mại của cô ta khẽ run rẩy. Hoắc Thành Thành, lập tức bỏ kiếm ra cho tôi. Phương Giao tức giận la hét, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô. Cô ta vậy mà bại dưới tay Hoắc Thành Thành. Điều này với cô ta gần như không thể tưởng tượng nổi. Cô ta cũng biết trong khoảng thời gian này Hoắc Thành Thành rất chăm chỉ luyện võ, nhưng cô ta vẫn luôn rất khinh thường. Luyện nữa thì đã thế nào? Dù sao cũng không là đối thủ của Tiêu Mặc Xanh, chẳng phải là vẫn phải kết hôn với người ta hay sao? Một khi gả qua đó, cuộc sống bi thảm của Hoắc Thành Thành sẽ bắt đầu, bởi vậy cô ta vô cùng coi thường. Khi Hoắc Thành Thành luyện võ thì cô ta còn đang chạy ngược chạy xuôi, nhảy nhót khắp nơi. Không ngờ Hoắc Thành Thành lại có thể đánh bại cô ta. Hơn nữa còn là sử dụng kiếm quyết Bách Hoa Lung Linh, đó là một cái tát vào mặt cô ta. Sư tỷ tốt, sao chị lại tức giận như vậy? Chị nhìn xem mặt chị đều vặn vẹo biến dạng thành dạng gì rồi kìa. Ha ha ha ha. Hoắc Thành Thành cười khúc khích, còn vươn tay nhéo cằm nhọn trắng nõn của Phương Giao. Wow, sư tỷ, chị phẫu thuật thẩm mỹ rồi à? Biểu cảm của Hoắc Thành Thành khoa trương, vừa nhào nắn trước cằm của Phương Giao vừa nói. Với chiếc cằm nhọn như vậy, khi hôn người yêu chị không sợ mài nát mặt người ta à? Hoắc Thành Thành, thứ láo xược, láo xược! Phương Giao hét lớn, khuôn mặt tức giận đỏ bừng. Cô ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Hoắc Thành Thành, vẻ mặt mỉa mai người khác. Phương Giao hầu như đều ở trên núi, rất hiếm khi hòa nhập với thế giới trần tục. Nhưng Hoắc Thành Thành thì khác, mỗi năm cô ta đều trở về nhà họ Hoắc ở lại vài ngày. Không để bản thân bị tách biệt với xã hội hiện đại, nên luận về mỉa mai, Hoắc Thành Thành bỏ xa Phương Giao. Ít là hét lại cho tôi, lập tức quỳ xuống, đây là chị nợ tôi. Giọng nói của Hoắc Thành Thành đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hoắc Thành Thành, cô nằm mơ, tôi có chết cũng sẽ không quỳ xuống trước cô. Phương Giao gào to, cười gằn nói. Hơn nữa, tôi nói cho cô biết, Diệp Phàm mà cô ngày nhớ để mong sẽ gặp rắc rối càng lớn hơn. Mọi người trên thế giới đều sẽ lùng giết hắn ta. Hồn Thiên Môn cũng không ngoại lệ. Còn nữa, tôi sẽ nói cho Tiêu Mặc Xanh, người yêu của cô là Diệp Phàm, khiến hắn ta cử người giết chết Diệp Phàm. Ha ha ha, chị không nói tôi cũng không biết. Có năng lực thì các người đi giết đi. Võ Đường cũng đã bị Diệp Phàm tiêu diệt. Dù sao, thanh danh của anh cũng đã được lan truyền ra ngoài. Những lời này của Phương Giao hoàn toàn vô dụng với cô ta. Với lại, phái người tới thành phố Cảng giết Diệp Phàm, ai giết ai còn chưa nói chắc được. Hỏi chị một lần nữa, có quỷ hay không? Hoắc Thành Thành mặt lạnh nói. Phương Giao cười lạnh. Không quỷ, có bản lĩnh thì giết tôi đi. Được, đây là chị nói đó. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Hoắc Thành Thành, thanh kiếm trong tay chém về phía cổ của Phương Giao. Cái lạnh nhất thời cùng cơn đau như kim chích khiến Phương Giao lập tức sợ tới vỡ mật. Đừng! Phương Giao hét lên, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hoắc Thành Thành, khuôn mặt tràn ngập kinh hãi. Hoắc Thành Thành thật sự muốn giết cô ta. Nhìn thấy cô ta quỳ xuống, Hoắc Thành Thành nặng nề khịt mũi. Một quỳ này là chuyện nợ tôi, chúng ta hết nợ. Dứt lời, Hoắc Thành Thành xoay cổ tay, kiếm rời khỏi cổ Phương Giao. Phương Giao nhanh chóng đưa tay chạm vào cổ mình. Trên tay cô ta xuất hiện một vệt máu. Đôi mắt cô ta lập tức trừng lớn. Chảy máu rồi, vậy mà chảy máu rồi. Nếu vừa rồi cô ta không cầu xin, Hoắc Thành Thành có thể đã thật sự giết chết cô ta, hoặc ít nhất là hành hạ một phen. Phương Giao ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng rời bước của Hoắc Thành Thành, trong mắt tràn đầy oán độc, trong lòng oán hận gầm gừ. Hoắc Thành Thành, đây là cô ép tôi, vốn dĩ còn muốn cô sống lâu thêm vài ngày, xem ra bây giờ không cần nữa rồi. Trung bộ Hoa Hạ, trên ngọn núi cao đối diện với Thiếu Lâm Tự, có một loạt cao ốc nhấp nhô trùng điệp. Hầu hết những kiến trúc này đều mang phong cách cổ xưa, vẻ ngoài rất trang nhã, toát lên dấu tích của dòng chảy lịch sử. Trong một đại điện tráng lệ ở giữa, vài bóng người đang ngồi trên ghế, hơi thở mà họ tỏa ra đều có thể đè ép hồn phách. Đây là địa điểm của Liên minh Võ Đạo. Các vị, mọi người đã đọc tin tức mới nhất chưa? Một giọng nói trầm mạnh vang lên, là một người đàn ông trung niên lên tiếng. Ha ha ha, đệ tử của lão quỷ độc cô đúng là có chút bản lĩnh. Một người khác nói. Mắt nhìn người của lão ma độc cô không cần phải nghi ngờ nữa, nhưng phong cách hành xử của tên đệ tử này ngược lại có vài phần giống lão ta. Võ Đường thành phố Cảng nói thế nào cũng là bá chủ thế giới ngầm nơi đó, vậy mà lại bị hắn giết sạch. Không chỉ vậy, còn có một trưởng lão của môn phái nhỏ Lăng Tiêu Sơn cùng một số đệ tử cảnh giới tiểu tông sơ, toàn bộ đều bị hắn chém giết. Giết người như vậy, phương thức cực kỳ tàn nhẫn, cái này đáng bị trừng phạt. Một giọng nói lanh lành vang lên, đó là một người phụ nữ trung niên, dung mạo không tồi, nhưng ánh mắt lại quá lạnh lùng. Bà ta tiếp tục. Tôi đề nghị trực tiếp giết chết hắn, tại sao phải bận tâm nhiều chuyện như vậy? Đệ tử trẻ tuổi gì đó căn bản là không cần thiết. Đại trưởng lão, không thể hành động mù quáng được, không ai trong chúng ta biết được thực lực hiện tại của lão ma độc cô đã đạt tới trình độ nào cả. Nếu chúng ta ra tay gây nên tội danh cậy lớn bắt nạt nhỏ, ngược lại không tốt, khơi gợi lão ma độc cô tới tấn công chúng ta chính là một rắc rối lớn. Nói đến sư phụ độc cô thiên đao của Diệp Phàm, không khí trong đại điện hơi đông lại. Ngay cả người phụ nữ trung niên u ám kia cũng rơi vào im lặng. Tôi đề nghị nâng cao phần thưởng săn giết, đưa ra một cái giá khiến những thanh niên có thực lực mạnh mẽ trên bảng biểu động lòng. Người đàn ông mở đầu nói. Lời này vừa nói ra, vài người quay ra nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn hướng ông ta. Vậy được, nghe theo những lời ông nói đi. Bảng biểu là bảng xếp hạng cuối cùng trong ba bảng xếp hạng lớn đánh giá võ lực trong giới võ đạo của Hoa Hạ. Mặc dù là bảng đứng cuối, nhưng lại là bảng xếp hạng dành cho giới trẻ có thực lực mạnh mẽ. Người trong danh sách không được vượt quá 40 tuổi. 40 tuổi trong mắt người thường đã là độ tuổi đã không còn sáng suốt, tiến tới tuổi trung niên. Nhưng đặt trong thế giới của những người luyện võ, 40 tuổi vẫn được tính là trẻ tuổi. Ngay sau đó, một tin tức lan truyền từ bên trong Liên minh Võ Đạo. Ngoài phần thưởng trước đó khi săn giết được truyền nhân của ma đạo còn bổ sung thêm 3 điều. Thứ nhất, mở cửa võ thuật của liên minh võ đạo, có thể lựa chọn và học tất cả các loại công pháp võ thuật, đồng thời còn có thể mang 3 cuốn ra ngoài. Thứ hai, được 2 tông sư võ đạo ở lĩnh vực khác nhau sẽ cùng nhau tiến hành giảng dạy. Thứ ba, trở thành chấp pháp giả 3 sao của liên minh võ đạo. Thoáng chốc, những kẻ mạnh trẻ tuổi trên bảng bưu kia đều dục dịch hành động. 3 phần thưởng được miêu tả ở trên, mỗi cái đều vô cùng bạo tay. Chỉ nói riêng điều thứ nhất, tu võ tất nhiên cần có võ thuật, quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp. Liên minh võ đạo là thế lực lớn nhất trong giới võ đạo. Những võ thuật mà họ thu thập, cất giữ, quả thực rất đồ sộ. Điều thứ hai, học tập dưới sự dạy bảo của 2 cường giả cảnh giới tông sư là một việc vô cùng hiếm có. Phải biết rằng, một thế lực chỉ cần sở hữu một cường giả cấp tông sư đã có thể được gọi là thế lực quy mô lớn. Mà điều thứ ba cũng là điều hấp dẫn nhất. Khi Liên minh Võ Đạo được thành lập, đã thiết lập một chấp pháp đường để sắp xếp và quản lý giới võ đạo. Họ có quyền chấp pháp đối với tất cả các tông môn thế lực. Điều này rất giống với quốc án trong thế giới thông thường. Điều thứ ba này chính là quyền lực. Thậm chí, lập tức có lời bàn tán, cho dù không cần phần thưởng thứ nhất, thứ hai, chỉ riêng điều thứ ba, nhất định sẽ có rất nhiều cao thủ trong bảng bưu bắt tay hành động. Thậm chí có người còn suy đoán sẽ có cao thủ đứng đầu chịu không nổi mà ra tay với Diệp Phàm. Trong một quán trà tại thành phố Cảng, Bạch Trường Thành đang cùng người khác uống trà chơi cờ. Điện thoại di động của anh ta lúc này bỗng vang lên. Thấy được tin tức này, trên mặt liền vẽ nên nét cười. Bạch đệ, lại có chuyện gì thú vị khiến cậu cười như vậy? Người đối diện mỉm cười hỏi. Muốn biết? Bạch Trường Thành cười đáp. Bỏ đi, không biết cũng tốt. Bạch Trường Thành lấy làm lạ, sau đó mỉm cười, đặt lên bàn cờ một quân cờ màu trắng. Trang Ngôn là một quan chức nhỏ trong thế giới tục trần này, chỉ khiến tiền đồ của anh bị trì hoãn, vẫn là đi cùng tôi thôi. Mỗi người đều có chí riêng. Người đàn ông khẽ cười, hạ xuống quân đen. Cậu thua rồi. Lúc này, Diệp Phàm đang ở ngã ba thành phố Cảng và thành phố Tô Châu. Gia tộc nhà họ Trung của Trung Giật Phi chính là ở đây. Diệp Phàm xuống xe, vác theo bá binh Hoàng Tuyền tiến vào cửa lớn nhà họ Trung. Dừng lại ngay, phía trước là khu vực tư nhân, không thể vào nếu không có thư mời. Anh còn chưa kịp bước vào, hai người đàn ông canh cửa lập tức lớn tiếng quát tháo. Biểu cảm của hai người họ vô cùng căng thẳng. Quần áo Diệp Phàm lúc này dính đầy máu, thậm chí còn có vết thương lộ hẳn ra ngoài. Một hơi thở mãnh liệt tàn ra từ cơ thể anh, vừa nhìn đã biết không phải là người hiền lành. Tôi tìm Trung Giật Phi, gọi hắn ta ra đây. Diệp Phàm dừng lại bước chân, nhàn nhạt nói. Sau mặt người đàn ông thay đổi, sau đó thét lên. Anh tìm đại thiếu gia có việc gì? Lấy đầu của hắn ta. Diệp Phàm cười nhạt. Hai tên bảo vệ giật mình, khuôn mặt biến sắc. Hỗn xược, kẻ điên ở đâu tới, mau cút ra ngoài. Nếu không, đừng trách chúng tôi không khách khí. Hai người thò tay vào túi, lần lượt lấy ra dao găm, hùa dao với Diệp Phàm. Một người trong đó cầm lấy bộ đàm hô hào. Ha! Vốn muốn tha cho các người, nhưng lại không được như ý nguyện rồi. Diệp Phàm cười thờ ơ, chân vừa động, liền bổ nhào về phía trước. Giết hắn! Một người đàn ông hét lên, rồi cầm theo dao găm lao về phía Diệp Phàm. Tuy nhiên, hắn ta lao tới nhanh mà quay trở lại cũng nhanh. Bùm! Cánh cửa gỗ kiên cố được che giấu mờ ảo trực tiếp bị đẩy ra. Người đàn ông đang gọi máy bộ đàm thấy vậy cũng hét to rồi xông lên. Không ngoài dự đoán, cũng bị đá trở lại. Dừng tay! Dám tới nhà họ Trung kiếm chuyện! Xem ra là đã ăn gan hùm mật báo, đánh gãy chân hắn cho tôi. Một đội người tỏa ra từ bên trong, ước đoán sơ qua ít nhất 11-12 người. Người đàn ông trung niên cầm gậy bóng chảy chỉ vào Diệp Phàm giống lên. Một số cầm gậy gộc, có người cầm côn nhị khúc, một hai kẻ lại cầm dao lao thẳng về phía Diệp Phàm. Một đám kiến hôi. Diệp Phàm vẻ mặt khinh thường. Diệp Phàm vừa động giống như hổ lạc bầy cừu, lao vào đám người nhà họ Trung đang xông tới. Một quyền một người, tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. Chỉ trong vòng 10 giây, ngoại trừ kẻ cầm gậy bóng chảy kia, tất cả những người còn lại đều ngã ngửa xuống đất, không ngừng hú lên thảm thiết. Diệp Phàm đi về phía người đàn ông cầm gậy bóng chày, người đàn ông nắm chặt gậy, cánh tay run rẩy, hét toáng lên. Anh to đời rồi, làm bị thương người của nhà họ Trung, anh tự chuốc lấy phiền phức lớn rồi. Diệp Phàm cười nhè răng, tỏ vẻ rất dễ gần. Đừng sợ, nói cho tôi biết Trung Giật Phi ở đâu, tôi đang rất vội, lấy xong đầu hắn liền phải rời đi. Anh, thứ khốn kiếp, tôi sẽ không nói cho anh biết, anh đừng hòng. Người đàn ông gần như sợ chết khiếp, khí thế trên người Diệp Phàm khiến hắn hoảng loạn trong lòng. Bụp! Diệp Phàm đột nhiên giơ chân đá ra, người đàn ông không phản ứng kịp, bay thẳng ra ngoài. Trung Giật Phi, tôi tới lấy đầu của anh, còn không mau lăn ra đây. Diệp Phàm vận động đan điền, hét vào sân. Láo xược, một thằng nhãi con cũng dám tới nhà họ Trung gây chuyện. Giọng hét như sấm rền, một người đàn ông trung niên sải bước về phía Diệp Phàm. Người đàn ông này có nét mặt cương nghị, mặc áo ba lỗ đen, thân hình cường tráng, hai tay quấn vải. Nếu đoán không nhầm, có lẽ vừa mới luyện quyền. Tiếp theo đó, có mười mấy người từ phía sau ông ta xông ra. Thằng Danh, mày ăn gan hùm hay sao mà tới nhà họ Trung gây chuyện? Người đàn ông trung niên hô lớn, nắm chặt tay lại, các khớp ngón tay kêu răng rắc. Bảo Trung Giật Phi ra đây, lấy đầu anh ta rồi, tôi sẽ đi ngay. Diệp Phàm bình thản nhìn ông ta nói. Người đàn ông trung niên liền xa sầm nét mặt khi nghe Diệp Phàm nhắc lại điều đó lần thứ hai. Vừa rồi ông ta còn tưởng mình nghe nhầm. Thằng Danh, lấy đầu của Giật Phi, mày điên rồi hả? Người đàn ông trung niên châm chọc cười. Người điên tao thấy nhiều rồi, nhưng điên tới mức như mày thì đúng là lần đầu tao được thấy đấy. Xem ra cú đấm sau của tao phải mạnh hơn tí nữa. Kít kít kít. Đúng lúc này có tiếng xe ô tô từ bên ngoài vọng vào. Bọn họ đều quay ra phía sau nhìn. Người đàn ông trung niên mặt biến sắc, thế nhưng lại càng tỏ ra khinh bỉ. Ha ha ha, tao tưởng mày thế nào, hóa ra còn gọi không ít người tới nhỉ. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn một vài thanh niên đi tới cổng, vừa hay đúng tầm mắt của Diệp Phàm. Thời gian nhất thời như ngừng trôi, lại có chút gượng gạo. Muốn xem đánh nhau thế hả? Diệp Phàm quay đầu lại như cười như không nhìn những người vừa tới nói. Nhóm người này lập tức cảm thấy hơi ngượng, thế nhưng xem ra Diệp Phàm cũng không có ác ý gì. Một người can đảm nói. Khơ, Diệp Thâm Nho, chúng tôi tới vì ngưỡng mộ phong thái của anh. Diệp Thâm Nho? Diệp Phàm trợn ngược mắt. Lòng dạ các người mới đen tối ấy. Diệp Phàm lại quay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên nói. Giao Trung Giật Phi ra đây, anh ta đã giết tôi hai lần rồi, lại còn bắt cóc người phụ nữ của tôi một lần. Chính vì anh ta mà gây ra mối thù giữa tôi với Võ Đường và Lăng Tiêu Sơn. Người thân bạn bè tôi đều bị truy sát nhiều lần. Vậy nên ông giao Trung Giật Phi ra đây thì tôi không động tới nhà họ Trung các ông. Diệp Phàm không phải không nói lý, càng không phải ma đầu giết người như cỏ rác. Cả nhà họ Trung chỉ có mình Trung Giật Phi đối đầu với anh. Đương nhiên ông cụ nhà họ Trung cũng chân trong chân ngoài giúp Trung Giật Phi, nhưng chuyện này cũng không liên quan gì tới người nhà họ Trung, cho nên anh không thích lạm sát vô tội. Người đàn ông trung niên nghe vậy chợt lặng người, nhưng ngay sau đó như nghĩ ra điều gì, chỉ tay về phía Diệp Phàm nói. Mày là thằng ở rể nhà họ Hàn gì đó đúng chứ? Hóa ra cũng chỉ là đồ dởm. Ha ha ha ha. Người đàn ông trung niên đó cười ha ha. Tao nhớ ra rồi, hóa ra là mày, Giật Phi có nhắc qua về mày rồi. Người đàn ông trung niên cười xong, nét mặt liền đành lại. Đã tới ở rẻ rồi, lại còn chơi Giật Phi một phố. Tao nhớ, đứa con gái nhà họ Hoắc đó, nếu như không phải thằng ở rẻ mày nẫng tay trên, Giật Phi đã kết hôn với con nhà họ Hoắc rồi. Nếu có sai, thì cũng là tại mày. Tại tôi? Thanh Thanh coi Trung Giật Phi như lũ sâu bọ, lại còn muốn kết hôn với Trung Giật Phi sao? Diệp Phàm cười. Có mà Trung Giật Phi vọng tưởng hão huyền, cạnh tranh không lại liền dùng tới sát thủ. Trung Giật Phi đáng chết, ai cản tôi giết người đó. Ai cản tôi giết người đó? Vừa dứt lời, có không ít người phải hít một hơi lạnh. Lời nói này quá bá đạo rồi chăng? Thế nhưng cũng có người chú ý tới mặt khác. Diệp Thơm Nho này đúng là kẻ phong lưu đa tình. Đây là người con gái thứ ba rồi đấy. Ghê thật. Đã ở rể rồi, vẫn còn tòm tèm bên ngoài. Mà quan trọng là vợ của hắn còn đồng tình ủng hộ. Mấy người đó cũng chung sống hòa bình với nhau. Thật hiếm thấy có người đàn ông nào được thế. Mẹ nó, bây giờ Diệp Thầm Nho sắp thành thần tượng của tôi luôn rồi. Người nọ nói bằng giọng ngưỡng mộ. Ấy đừng chứ, Lê Minh Võ Đạo lại trao phần thưởng mới nhất rồi. Lần này có thể được lọt top và bảng bưu, thậm chí chưa biết chừng còn có cả cao thủ ở bảng hổ tới nữa đấy. Hự, thật không? Người nọ lập tức ngơ ngác. Đương nhiên, tin này được thông báo trong nhóm của tông môn tôi. Ôi, vãi! Trong nhóm với trên tường của tông môn tôi, tại sao vẫn chưa có tin gì chứ? Người đàn ông đó vô cùng kinh ngạc, vội vàng lôi điện thoại ra xem. Nhìn từng ngọn nến trên đó, khóe mắt hắn chợt dần giật. Người của tông môn hắn còn tưởng hắn đã chết trong lần tham gia truy sát Diệp Phàm. Có mấy người có quan hệ khá tốt với hắn, còn đang bày tỏ sự tiếc thương với hắn. Vì thông báo tin nhắn thương tiếc quá nhiều, cho nên những tin quan trọng đã bị chìm xuống. Người đàn ông đó tức giận cắn răng, vội vàng soạn một loạt tin nhắn rồi gửi đi. Sau đó, tất cả nhóm chat đều như muốn nổ tung. Nhóm chat này là của tông môn, thế nhưng do các đệ tử quản lý, thông thường dùng để phát thông báo của tông môn. Trước đó, trong nhóm có người đã gọi hắn, nhưng không thấy trả lời tin nhắn, cho nên tưởng hắn đã chết rồi, vì thế liền bắt đầu tưởng niệm cho hắn. Người này mặt đen như đít nồi, mấy người bên cạnh ai nấy đều cười đến nghiêng ngả. Không liên lạc được nên cho rằng đã chết, lại còn làm bài tưởng niệm luôn. Chuyện kỳ khôi như vậy không được thấy nhiều. Một bên khác, Diệp Phàm nhìn người đàn ông trung niên và mười mấy người đang nhìn anh chằm chằm, lạnh lùng nói. Ông thật sự không giao Trung Giật Phi hả? Thằng danh, bớt nói mấy lời thừa thãi đó lại. Nếu mày đã biết phía sau Trung Giật Phi còn có Lăng Tiêu Sơn, vẫn còn dám vác mặt tới, không sợ bị giết luôn sao hả? Người đàn ông trung niên vẫn chưa biết chuyện của Võ Đường, vì dù sao nhà họ Trung cũng nằm ở vị trí khá xa. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ ra tay với các ông trước. Vừa dứt lời, Diệp Phàm liền cử động xông thẳng về phía trước. Lên, đánh nó! Người đàn ông trung niên hét lên một tiếng. Không ngờ Diệp Phàm biết bối cảnh của Trung Giật Phi rồi, nhưng vẫn dám ra tay. Bịch bịch, bịch bịch. Diệp Phàm tung ra những cú đấm liên hoàn. Chớp mắt đã có ba người bị đánh bay. Khí kình bùng phát toàn thân. Một cái tát vung ra, dường như mang theo cả một trận gió bão. Lại có ba người bị đánh bay ra tiếp. Ngay lúc đó, sắc mặt của người đàn ông trung niên cũng trở nên khó coi. Khí kình hóa hình, tiểu tông sư. Diệp Phàm lại là tiểu tông sư. Sự ngạo nghễ trong lòng ông ta chợt bị dập tắt, sau đó liền quay đầu bỏ chạy. Ông ta phải gọi Trung Thánh Thủ của nhà họ Trung ra, và người này chính là ông nội của Trung Giật Phi. Chạy thoát được sao? Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, áp dụng chiêu thức học được từ Âu Dương Ngọc Quân. Anh vừa qua mấy người còn chưa ngã ra đất, sau đó xuất hiện ngay phía sau lưng người đàn ông trung niên. Diệp Phàm đưa tay ra tóm lấy gáy người đàn ông trung niên này. Ông ta cảm nhận được tiếng phá không từ phía sau truyền tới, cắn chặt răng, quay người lại, tung một cú đấm vào nắm đấm của Diệp Phàm. Bịch! À! Trong lúc cú đấm va vào nhau, người đàn ông trung niên đã kêu lên một tiếng chói tai đến thảm thiết. Bàn tay ông ta bị đánh nát, phần da còn văng cả ra, xương bị đánh gãy. Máu tươi cứ thế chảy xuống. Phổ! Diệp Phàm lại tung một trường ấn vào ngay lồng ngực người đàn ông trung niên, khiến ông ta bay lên rồi đập mạnh xuống đất, sau đó liền ho ra một ngụm máu. Diệp Phàm, mày dám đánh tao bị thương, người đứng đầu của nhà họ Trung nhất định sẽ sửa đẹp mày. Khóe miệng vẫn còn vương máu, nhưng người đàn ông trung niên này vẫn còn gào lên, song trông đã có vẻ yếu đi nhiều. Người đứng đầu của nhà họ Trung chính là Trung Thánh Thủ sao? Nếu như phải giải quyết thì cũng không thể giữ hậu họa về sau. Diệp Phàm nhìn ông ta bình thản nói, cho ông 3 phút, gọi người đứng đầu của nhà các ông ra đây, bằng không tôi sẽ giết sạch cả nhà họ Trung. Võ Đường bị thiêu đốt trong lúc đường chủ không có ở đó, cho nên Diệp Phàm bây giờ rơi vào thế bị động. Từ chỗ Hồng Đào biết được đường chủ của Võ Đường rất mạnh, đường chủ cũng là một người cơ hội, hơn nữa võ công cũng rất lợi hại, gần như đã gần đạt tới cảnh giới cao nhất của tiểu tông sư. Còn Diệp Phàm chẳng qua cũng chỉ vừa mới lên tới cảnh giới tiểu tông sư chưa được bao lâu, chỉ có điều sức chiến đấu của anh tương đối mạnh. Cảnh giới tiểu tông sư thường được chia làm 4 cảnh giới: sơ nhập, đăng đường, nhập thất và điền phong. Có điều cũng có người thích gọi cảnh giới nhập thất là cảnh giới đại thành. Lúc này đây đang có một người gần tiến tới cảnh giới điền phong, đang trong bóng tối quan sát anh, bất kỳ lúc nào cũng có thể tấn công một đòn chí mạng. Và càng quan trọng hơn là đường chủ võ đường nếu như nhắm vào nhóm Hàn Tuyết thì bọn họ sẽ chết chắc. Cho nên nếu như đã đánh tới nhà họ Trùng thì đương nhiên anh sẽ không để người đứng đầu nhà họ Trùng chạy thoát được. Anh sẽ không phạm phải sai lầm này lần thứ hai. Thậm chí anh nghe nói Trung Thánh Thủ là trưởng lão có tiếng của võ đường. Còn lúc này, tại thành phố Ninh, cách thành phố cảng hơn 1000 cây số, tại một hòn đảo nhỏ Hồ Tâm phát ra một tiếng gầm rất lớn. Người này là một người đàn ông trung niên mặt đen, thân hình không cao, lúc này đang nhìn điện thoại mà gào lên, sát khí trên người tỏa ra mãnh liệt. Tiết Huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Hai người đàn ông đứng bên cạnh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một trong số họ vội vàng hỏi. Võ đường không còn nữa rồi. Người đàn ông trung niên mặt đen nghiến chặt răng, hai mắt tức lòng sòng sọc, trong mắt đỏ ngầu giống như thú dữ. Rốt cuộc là thế nào? Người đàn ông đó hỏi, rồi cũng vội vàng mở điện thoại ra xem, tìm kiếm thông tin xảy ra gần đây của võ đường trong giới võ lâm. Xì. Khi nhìn thấy những xác chết nằm la liệt trong võ đường, cùng với cảnh võ đường bị thiêu trụi hoàn toàn, ông ta cùng người đàn ông đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc. Tại tôi, tất cả đều tại tôi. À! Người đàn ông trung niên mặt đen ra sức tát vào mặt mình một cái. Người đàn ông này tên Tiết Trường Quân, chính là đường chủ võ đường. 3 ngày trước, hai người bạn thân này nói cho ông ta biết có mấy thế lực phát hiện ra một loại kỳ dược nên gọi ông ta tới cùng tranh cướp nó. 3 người cùng chiến đấu với các thế lực kia, sau đó may mắn đã cướp được một phần. Sau khi cướp xong, 3 người cùng tới đảo Hồ Tâm này để tránh bị làm phiền trong lúc luyện hóa hấp thụ, hoặc là tránh bị kẻ thù tìm tới tận cửa. Còn Tiết Trường Quân trước khi rời khỏi võ đường cũng đã dặn không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền tới ông ta. Cho nên ông ta không hề hay biết chuyện Từ Chính và trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn cho người lục soát biệt thự số 1 và bắt cóc Hàn Tử Di. Đương nhiên, cho dù có biết, ông ta cũng sẽ đồng ý. Duy chỉ không ngờ rằng thân thủ của Diệp Phàm và cả trợ thủ của anh lại mạnh tới vậy. Nếu nhờ biết, ông ta cũng sẽ không ra mặt, vì trước giờ ông ta chưa từng coi Diệp Phàm ra gì. Càng đọc, Tiết Trường Quân càng hận. Khi thấy Hồng Đào phản bội, Tiết Trường Quân liền giống lên. Hồng Đào, tôi đã đề bạt ông vào vị trí trưởng lão, ông lại phản bội tôi, phản bội võ đường. Tiết Huynh, chúng tôi sẽ cùng anh tới thành phố cảng giết chết thằng danh ngông cuồng đó và cả đám bạn của nó nữa. Không sai, hai người chúng tôi đương nhiên sẽ trợ giúp cho Tiết Huynh. Hai người đàn ông đứng bên cạnh lần lượt nói, nét mặt giận dữ của Tiết Trường Quân lúc này mới giãn ra một chút. Tình nghĩa của hai vị huynh đệ, Tiết Trường Quân tôi xin nhận. Người này tôi nhất định phải đích thân ra tay xử lý, trả thù rửa hận cho các trưởng lão đã chết của võ đường. Tiết Trường Quân hung hăng nói, hai người đứng bên còn muốn nói điều gì đó, thế nhưng Tiết Trường Quân đã chặn ngang. Hai vị huynh đệ không cần nói nữa, mối thù này tôi phải đích thân ra tay. Hai người quay ra nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Tôi đi trước, mong hai vị huynh đệ có thể nhận được tin khải hoàn của tôi. Tiết Trường Quân chắp tay theo cách của người luyện võ, chào từ biệt rồi đi ngay. Tiết Huynh, nếu xảy ra chuyện gì đột xuất, cứ liên hệ với hai chúng tôi, ba chúng ta cùng giết tất cả kẻ thù. Không sai, hơn nữa chuyện này cũng một phần do lỗi của chúng tôi. Nếu như không phải chúng tôi, Tiết Huynh vẫn ở lại trong võ đường thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện này. Một người đàn ông có chút ăn năn nói. Không thể trách hai người được, đây là số, là kiếp nạn của võ đường. Tiết Trường Quân thống khổ hét lớn. Chỉ cần Tiết Trường Quân tôi còn sống, võ đường sẽ mãi mãi trường tồn. Tại nhà họ Trùng, người đàn ông Trùng nên đi vào sảnh chính, một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi thưởng trà. Ông lão này chính là Trùng Thánh Thủ, được mệnh danh là Y Võ Song Toàn và còn là bậc trưởng lão chứ danh của võ đường. Nhìn thấy người đàn ông trung niên chạy tới, trừng mắt nói: "Hoàng Hốt Thế còn ra thể thống gì nữa?" Người đàn ông trung niên suýt chút tức cười, lúc này rồi vẫn còn tỏ vẻ gì chứ, sốt sáng nói: "Bố, cái thằng tên Diệp Phàm ở bên ngoài kia đang đòi lấy đầu của Giật Phi, người của chúng ta không phải đối thủ của hắn." "Hỗn láo!" Trung Thánh Thủ đập bàn một cái. "Nhãi danh nói lời ngông cuồng, tôi đi theo anh xem." Vừa dứt lời, Trung Thánh Thủ liền toát lên khí thế bừng bừng. Người đàn ông trung niên kia liền mừng ra mặt, nhưng ngay sau đó lại có chút lo lắng. "Bố, có cần gọi thêm mấy người bạn của bố tới không? Một mình bố con sợ không chống đỡ nổi." "Hàm hồ!" Trung Thánh Thủ trợn mắt. "Nâng chí khí của người khác là tự đánh mất uy phong của mình, chuyện này mà anh cũng nói ra được sao?" "Không phải, mà bên ngoài còn cả đám người đi theo sau nó. Còn nghe đại ý là bọn họ vừa từ bên võ đường tới, nếu như trưởng lão của võ đường còn bị hắn xử lý thì chỉ dựa vào mình nhà họ Trung chúng ta khó có thể là đối thủ của hắn." "Còn có chuyện này sao?" Trung Thánh Thủ lập tức dừng bước. "Để tôi gọi điện hỏi xem." Ngay giây sau, sắc mặt Trung Thánh Thủ liền trở nên khó coi. "Người của võ đường không ai bắt máy." Người đàn ông trung niên đào mắt đoán mò. "Bố, hay là do bên võ đường tiết lộ địa chỉ nhà họ Trung chúng ta, mà Giật Phí đã về nhà rồi, cho nên bây giờ bọn họ chột dạ không dám nghe điện thoại của bố." "Làm sao có thể chứ, một mình hắn làm sao có thể ép được cả võ đường được chứ?" Trung Thánh Thủ của trách. "Chưa chắc, ngộ nhỡ hắn uy hiếp được vị trưởng lão nào đó thì sao? Hơn nữa cả người hắn còn dính đầy máu, lại còn có cả vết thương, chứng tỏ trước đó đã phải đánh một trận ra trò." Nét mặt Trung Thánh Thủ trùng xuống. "Cũng không phải không có lý, để tôi gọi thêm mấy cuộc điện thoại, kêu mấy ông bạn qua hỗ trợ." Trong sân nhà họ Trung, Diệp Phàm lặng lẽ đứng đó cũng đã được 3 phút rồi. "Khơ, ngồi trong nhà chờ người tới giúp sao?" Diệp Phàm cười nhạo một tiếng, sải bước đi về phía phòng khách lớn nhất. "Kìa kìa, Diệp Thâm Nhào chủ động xuất kích rồi kìa. Nhà họ Trung nói gì đi nữa cũng là gia tộc luyện võ, không ngờ lại sợ đến mức không dám thò đầu ra luôn." "Thì cũng đúng thôi, võ đường bị tiêu diệt rồi, nhà họ Trung cũng đâu thể đứng ra chịu chết chứ." "Hai, đột nhiên tôi có chút thương xót cho nhà họ Trung, xử lý không khéo cả dòng tộc coi như đi luôn." "Mẹ nó, Diệp Thâm Nhỏ đang làm gì thế?" Một người đột nhiên kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy Diệp Phàm đi tới gian bên trái của phòng khách chính, chỗ đó có đặt một bức điêu khắc bằng đá có hình giống cối xay đá, bên trên có viết 4 chữ Khô Cốt Phùng Xuân, rất phù hợp với khí chất của Trung Thánh Thủ. Diệp Phàm nắm hai tay vào cối xay đá, khẽ hô một tiếng rồi nâng vật này lên. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh nhấc cái cối xay đá ném thẳng vào phòng khách chính. Ầm! Cối đá lớn vừa đến cửa chính thì thấy một người xông ra đánh một quyền về phía cối đá. Cối đá lập tức bị đánh vỡ, mà người xông đến cối đá cũng bị hất bay lên, nhưng lại được người khác đỡ lấy. Phù! Người xông đến cối đá phun ra ngụm máu, còn cối đá thì đã bị vỡ tung. Ông ta cũng chịu một lực rất mạnh. Sắc mặt lập tức trở nên trắng nhợt, chính là người trùng niên bị Diệp Phàm dọa sợ. Trung Thánh Thủ đỡ lấy tay ông ta, mặt Trung Thánh Thủ âm u, buông người đàn ông phun máu kia ra. Cậu chính là Diệp Phàm? Thật can dỡ, không sợ lát nữa không chạy thoát được sao? Trung Thánh Thủ chạy tới quát lớn với Diệp Phàm. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh nhạt, thản nhiên nói: Bớt nói nhảm đi, thời gian của tôi gấp gáp lắm, chém đầu Trung Giật Phi xong thì tôi đi liền. Phù! Sau lưng anh có rất nhiều người, khi nghe thấy anh nói vậy thì gần như muốn cười thành tiếng. Đúng là ngang ngược thật, còn nói với ông nội của người ta là muốn lấy đầu cháu người ta, mà còn rất vội nữa, muốn đối phương nhanh chút sao? Trung Thánh Thủ vô cùng tức giận, giơ tay chỉ vào Diệp Phàm. Cái nhóc này thật ngông cuồng, mở miệng ngậm miệng là muốn chém đầu cháu tôi. Cậu đây là xem thường nhà họ Trung sao? Coi nhà họ Trung tôi như thịt cá sao? Diệp Phàm lập tức cười. Ông già, ông có thể nhận thức rõ ràng như vậy thì đúng là rất hiếm thấy. Nhưng mà nếu không giao Trung Giật Phi ra thì đích thân tôi phải ra tay rồi. Không cẩn thận mà đứt tay gãy chân thì cũng đừng có trách tôi đấy. Ha ha ha ha. Trung Thánh Thủ tức giận đến bật cười. Nhóc con, vậy để tôi xem bản lĩnh của cậu mạnh thế nào, hay chỉ có bản lĩnh trên miệng là mạnh thôi. Ha, dù sao cũng mạnh hơn ông, cho dù là miệng hay là tay hay là những chỗ khác. Diệp Phàm trầm chọc, cả người vừa chuyển động thì khí kình cuồn cuộn lập tức từ trong cơ thể dồn vào trong lòng bàn tay, đánh về phía Trung Thánh Thủ. Chết tiệt, lái xe à? Diệp Thâm Nho đúng là tay chơi lão làng đấy. Tiếc là lão già đối diện nghe không hiểu, nếu mà nghe hiểu thì có khi tức chết mất, đúng là cũng tàn nhẫn thật. Có mấy tên cười đùa trêu chọc, Trung Thánh Thủ không hiểu, nhưng con của ông ta, người đàn ông trung niên thì lại hiểu được. Nhất thời người này vô cùng tức giận, muốn vào trận ngay, nhưng thực lực quả thật không được, mà ngược lại nhanh chóng lùi về sau rút lui. Can đảm đấy, Trung Thánh Thủ giống lên. Vậy để tôi đến dạy dỗ cậu một trận, để biết thế nào là kính lão. Khí kình chuyển động quanh cả người Trung Thánh Thủ, quần áo rộng trên người cũng bay lên, không có gió nhưng vẫn bay phấp phới. Hám thiên trưởng, Trung Thánh Thủ giống lớn, cương kình xoay tròn trong lòng bàn tay, tạo ra tiếng xe gió ghê người. Diệp Phàm ngược lại cũng không ra chiêu thức hòa mỹ gì, chỉ tung một trường đơn giản, một trường chỉ dùng tốc độ và sức mạnh. Hai trường va vào nhau, ầm một tiếng, Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích chút nào. Trung Thánh Thủ lại lùi về sau hai bước, ai mạnh ai yếu, vừa nhìn đã biết. Sao có thể được? Người đàn ông trung niên ngạc nhiên thốt lên. Trung Thánh Thủ đã trở thành hóa kình tiểu tông sư được nhiều năm rồi, sao có thể không địch nổi Diệp Phàm? Hơn nữa, Diệp Phàm mới có bao nhiêu tuổi chứ? Cũng chỉ 20 mấy mà thôi. Trung Thánh Thủ cũng biến sắc, không còn vẻ ung dung như lúc nãy nữa. Lão già, tôi không muốn phải giết thêm để tạo nghiệp đâu, lập tức để Trung Giật Phi ra đây. Diệp Phàm lạnh lùng quát lớn. Cậu mơ đi, tôi đã gọi thêm bạn bè đến. Cậu biết điều thì bây giờ mau rời đi đi. Trung Thánh Thủ gầm lên, ánh mắt Diệp Phàm đột nhiên trở nên lạnh lùng, đáng sợ. Lão già, tôi đã biết ông sẽ không an phận, nhưng mà kiến có đến nhiều thì cũng chỉ là kiến mà thôi. Rồng sẽ để ý đến số lượng kiến sao? Cậu đúng là ngông cuồng, thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Trung Thánh Thủ gần như bị chọc tức chết, giống lớn như một người điên, lại lần nữa xông về phía Diệp Phàm. Mẹ nó, giả vờ, Diệp Thầm Nhỏ đúng là biết giả vờ thật, tiểu tông sư mà cũng xem như kiến hết rồi. Chủ nhân nhà họ Trung đều tức muốn chết rồi, Diệp Thầm Nhỏ đúng là tay ác mà miệng cũng độc, miệng mồm thật là. Thôi đi, lúc này còn lái xe, nhưng mà tiểu tông sư bình thường ở trước mặt anh ta đúng thật là cũng như kiến vậy. Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi, mà hai bóng người ở vị trí trung tâm lần lượt đan xen va chạm khốc liệt. Lão già, nên kết thúc thôi. Giọng nói thản nhiên của Diệp Phàm vang lên, khi thế cả người dâng cao mạnh mẽ, cánh tay vùng lên hướng về lồng ngực Trung Thánh Thủ. Tay ra đòn với tốc độ vô cùng nhanh, như thể xuyên qua thời gian và không gian, có thể hái được cả sao. Trích tinh thủ, Diệp Phàm lại xuất chiêu trích tinh thủ, không thể không nói, trích tinh thủ bí truyền của gia tộc Linh Hồ thật sự rất mạnh. Cả lại, luồng sức mạnh vô cùng lớn đánh tới, Trung Thánh Thủ giống lên, muốn cản lại sức mạnh cuồn cuộn đó. Thế nhưng, lại dễ như trở bàn tay. Trung Thánh Thủ lập tức bay ra ngoài, con trai ông ta vẫn luôn quan sát trận đấu, lập tức xông qua đỡ lấy. Mà hai người bị đẩy lùi về sau, ít nhất cũng phải đến 3 mét, khó khăn lắm mới dừng lại được. Á! Trung Thánh Thủ run rẩy cả người, phun ra ngụm máu đỏ tươi. Trong chớp mắt, cả người ủ rũ, hơi thở thoi thóp. Bố sao rồi? Đừng dọa con. Người đàn ông trung niên sợ hãi kêu lên. Bả vai bên trái của Trung Thánh Thủ đã bị đánh gãy, đoạn xương gãy đâm xuyên qua cả da. Lúc này, máu chảy thấm xuống lớp áo dài trắng rộng, đã nhuộm thành một màu đỏ máu. Bố không sao. Trung Thánh Thủ phun ra một ngụm máu, hơi thở yếu ớt, nói thều thào. Cơn đau do gãy xương khiến ông ta nghiến chặt răng, không muốn nói chuyện. Sau đó, Trung Thánh Thủ cắn răng, tay phải còn khỏe, nhanh chóng điểm vài huyệt bên tay trái để máu chảy chậm lại bớt. Đi, lấy kim châm đến cho bố. Trung Thánh Thủ dặn dò, người đàn ông trung niên vội vã chạy đi. Người ta được gọi là Thánh Thủ, vốn là do giỏi cả võ lẫn y. Y thuật cao siêu, nổi tiếng khắp nơi, tự cứu mình cũng là chuyện đơn giản. Diệp Phàm cũng không ngăn lại, nhìn ông ta lạnh nhạt nói. Nể tình ông làm nghề y cứu người, làm nhiều chuyện tốt, trường này vốn là đánh thẳng vào tim, nhưng tôi đã đánh vào bả vai ông. Mau giao Trung Giật Phi ra, đừng để tôi phải giết thêm nhiều người. Trung Thánh Thủ lúc này đã vô cùng đau đớn, nghiến răng kiên trì để bản thân không rên gì. Sau đó, người đàn ông trung niên chạy đến, đưa kim châm vào tay Trung Thánh Thủ. Trung Thánh Thủ nhận lấy kim châm, liền bắt đầu châm lên người mình. Sau khi châm xong hết mới nhìn qua Diệp Phàm, vẻ mặt xa xầm, rống lớn. Diệp Phàm, Giật Phi là cháu của tôi, muốn tôi giao nó ra thì phải bước qua xác tôi đã. Diệp Phàm cười, lắc đầu phì cười. Quả nhiên là vậy, hôm nay tôi giết hết tộc nhà ông, bắt đầu từ con trai của ông vậy. Vừa dứt lời, sát ý bừng bừng trên người Diệp Phàm lập tức bùng phát. Đây là lần đầu anh bùng phát sát ý từ sau khi bước vào nhà họ Trung. Sát ý lạnh lẽo khiến người đàn ông trung niên như rơi vào hầm băng. Diệp Phàm bước nhanh xông qua. Tôi liều mạng với cậu. Người đàn ông trung niên gầm lên, nâng quyền hướng về phía Diệp Phàm, nhưng lại có một bóng người còn nhanh hơn ông ta. Trung Thánh Thủ dồn vào cánh tay phải xông lên. Trung Giật Phi là cháu ông, người đàn ông trung niên cũng là con trai ruột của ông. Sao có thể để Diệp Phàm đánh giết tùy ý vậy được? Sau mặt Diệp Phàm vô cảm, một quyền va chạm với quyền của Trung Thánh Thủ. Ầm, hai quyền chạm vào nhau, khí kình bùng phát, tạo ra âm thanh như sấm rền. Quyền này chặn lại được Diệp Phàm, nhưng còn quyền sau đó nữa thì sao? Rắc, xương cốt ở tay vỡ vụn, máu bắn tung tóe, Trung Thánh Thủ gào thét thê thảm. Tên hỗn xược, mau dừng tay lại cho tôi. Tiếng gầm lớn cùng với một trận gió lạnh lẽo từ sau lưng anh truyền đến. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 105 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.